Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1830, thế gian thời điểm khó nói nhất. Băng tuyết thành bên trong, màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng bao phủ đại địa. Tòa này lâu dài băng tuyết không thay đổi hùng thành phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Thiên khung bên trong đầy sao lấp lóe, chợt có lưu tinh hiện lên thiên khung. Cổ Lãnh đi vào băng tuyết thành bên ngoài, trong tay dẫn theo hai đài liệt tửu, trong thần sắc không vui không buồn. Cổ Lãnh trực tiếp ngồi tại một tòa cự thạch phía trên. Phanh giấy dán vỡ nát, Cổ Lãnh giơ lên bàn rượu, liệt tửu lập tức rót vào cổ họng của hắn bên trong. Nóng bỏng liệt tửu hóa thành một đầu nóng nảy cự long từ cổ họng bắt đầu. Tại trong người hắn càn quấy, Cổ Lãnh ngước nhìn thiên khung. Phụ thân đã từng nói cho ta, thiên khung bên trong, mỗi một khỏa tinh đều đối ứng một người. Mỗi khi một người chết về sau, đối ứng hắn viên kia tinh tinh sẽ mất đi quang trạch. Đại ca vừa rồi từ thiên khung bên trong rơi xuống viên kia tinh khả năng liền là ngươi. Cổ Lãnh chậm rãi nói, trong đôi mắt trở nên vô cùng phức tạp. Sự tình nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là vô cùng phức tạp, căn bản khó mà nói rõ. Đối với mình đại ca, Cổ Lãnh luôn luôn ôm một loại dị dạng tình cảm. Hắn hận đại ca của mình việc khác sự tình so với mình mạnh hơn. Thậm chí mình mẹ đẻ đều là đối với hắn tốt hơn chính mình. Phụ thân càng không cần phải nói, gặp người khoe khoang chính là mình đại ca, mà hắn vĩnh viễn là bị mai táng ở trong bụi bặm cái kia. Thế nhưng là, hắn vừa hận không nổi đại ca của mình, Cổ Nguyên đối đãi hắn một mực cực kỳ tốt, lúc trước vì để cho hắn tiến vào nói Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Cổ Nguyên thế nhưng là phí đi không ít tâm tư, mặc dù hắn cự tuyệt, thậm chí là chuyển biến thành hận ý. Thế nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong, đối với Cổ Nguyên kia một phần tình hắn là tiếp nhận. Đại ca a đại ca, ngươi cuối cùng vẫn là chết rồi. Cổ Lãnh đem rượu đài bên trong liệt tửu tung ra, sau đó giơ cao mà lên. Kính ngươi đại ca, ta hy vọng dường nào ngươi có thể còn sống. Tối thiểu nhất ta có thể có một cái so sánh đối tượng. Cổ Lãnh chậm rãi nói, trong giọng nói mười phần phức tạp, chuyện thế gian khó khăn nhất đoán trước. Cổ Lãnh tận lực đi gặp Cổ Nguyên, vì cái gì chính là kích thích Cổ Nguyên, để Cổ Nguyên giấy lên sinh tồn đấu trí. Lại là không nghĩ đến hắn nguyên bản khích tướng chi pháp lại là để Cổ Nguyên đi lên một đầu đường. Không về, kiếm có hai lưỡi, có thể giết người, thế nhưng dễ dàng tổn thương mình. Cổ Lãnh để Cổ Nguyên đốt sinh tồn tín niệm, lại là hại hắn, đem rượu đài bên trong còn lại liệt tửu toàn bộ rót vào đến trong cổ họng. Cổ Lãnh trong đôi mắt hiện ra có chút nước mắt. Suy nghĩ bay tán loạn, trong tiểu viện, hai tên ngang bướng hài đồng truy đuổi đùa giỡn. Tiểu nhân hài đồng tương đối tinh nghịch, trèo lên cây du muốn hái quả du ăn, lại là không cẩn thận xé toang quần. Ban đêm thời điểm, hạnh khổ một ngày phụ mẫu trở về, nghênh đón chính là cây chổi quật. Cây chổi đánh vào trên mông đít đau vô cùng, đau rát, làm ca ca nhìn thấy đệ đệ bị đánh, làm ca ca không có chút nào do dự, trực tiếp ghé vào đệ đệ trên thân thay hắn bị đánh. Thời gian cực nhanh, hai vị hài đồng lớn lên, làm ca ca dùng vĩnh viễn là ca ca. Mỗi khi đệ đệ có phiền phức thời điểm, làm ca ca kiểu gì cũng sẽ xông lên phía trước nhất. Thế nhưng là thế gian này căn bản cũng không có như vậy hoàn mỹ sự tình. Vận mệnh của bọn hắn quỹ tích tại Thái Thượng Thanh Cung tuyển chọn bên trong bắt đầu có khác nhau. Ca ca tiến vào Thái Thượng Thanh Cung bên trong, làm rạng rỡ tổ tông, đệ đệ lại là tựa như chó nhà có tang bình thường. Bị vô tình khu trục, có lẽ thượng thiên là chiếu cố hắn. Hắn thành công tiến vào Quan Âm Tông bên trong, Cho tới nay, Cổ Lãnh đều là nghĩ đến muốn so đại ca của mình mạnh. Hiện tại hắn là thắng được. Bất quá, hắn thắng lại là vô cùng thống khổ. Của hắn thắng lợi là xây dựng ở đại ca của mình tử vong phía trên. Cổ Lãnh khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng là hắn lại không thể không tiếp nhận. Cổ Nguyên, ngươi chính là một tên hèn nhát. Đồ hèn nhát, phế vật. Ngươi sao có thể cứ như vậy chết đâu? Cổ Lãnh khàn cả giọng giận dữ hét. Không có người trả lời hắn. Chẳng biết lúc nào, mây đen che lại trăng sáng. Giữa thiên địa trở nên hắc ám, bay là tả tuyết lớn bắt đầu rơi xuống. Thái Thượng Thanh Cung, phía sau núi bên trong, một thân ảnh chậm rãi mở ra. Đôi mắt của hắn bên trong ẩn chứa vô tận tang thương. Hai tóc mai đã là tóc trắng xóa. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Vương Trọng Lâu chậm rãi đứng người lên. Cổ Nguyên a, Cổ Nguyên, ta sớm đã là để cho ngươi biết, nếu là muốn vượt qua kia một đạo gông xiềng, nhất định phải làm được tâm vô bàng vụ, thản nhiên bình tĩnh. Thế nhưng là một mực bị chuyện thế tục quấn thân, chậm chạp không cách nào, cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy, thật là đáng tiếc. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói. Lời nói vừa dứt, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại hậu sơn chi đỉnh, ánh mắt nhìn về phương xa. Vương Trọng Lâu chậm âm thanh nói ra. Nho Thánh, hôm nay ta Vương Trọng Lâu xuất quan, ngày khác ta nhất định phải đến nhà bái phòng. Lão Phu tùy thời xin đợi, bất quá ta môn đồ có 3000, không biết ngươi là có hay không có năng lực chống đỡ được. Khổng Trường Thu không chút khách khí nói. Vương Trọng Lâu cười nói ra. Yên tâm, ta tất nhiên có thể. Được, một cái đơn giản chữ phun ra. Tử Trúc Lâm bên trong, nằm tại trên ghế Khổng Trường Thu ngoạn vị cười lên. Cái này Vương Trọng Lâu vẫn còn có chút tính tình, lại dám đến nhà bái phòng ta. Lão sư, Vương Trọng Lâu chậm chạp không cách nào vượt qua kia một đạo môn hàm. Vì vậy hắn mới có thể lựa chọn tới khiêu chiến ngài a. Một vị người mặc màu trắng ma y trường bào nam tử đem chén trà đưa lên. Nhẹ nói, uống một ngụm trà. Khổng Trường Thu cười nói ra. Vương Trọng Lâu muốn lấy ta làm ma đao thạch, cũng là đủ ngu xuẩn. Chỉ cần hắn dám đến, ngươi liền đi giáo huấn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Trường bào nam tử gật gật đầu. Nói ra, đây là đệ tử vinh hạnh. Khổng Trường Thu trầm tư một chút. Nói ra, để Đàm Nhạc đi đem Khổng Linh Linh mang về đi. Cái này giang hồ liền muốn loạn. Cái nha đầu kia không thích hợp trà trộn giang hồ. Ta cũng không muốn nàng ra loạn gì. Trường bào nam tử nhướng mày. Nói ra, Đàm Nhạc đi chưa hẳn có thể đem Khổng Linh Linh mang về a. Khổng Trường Thu cười nói ra. Đàm Nhạc mặc dù chất phác, nhưng là tính tình của hắn bướng bỉnh, nhận định sự tình nhất định sẽ không đánh chiết khấu. Hắn đi ta yên tâm một điểm. Trường bào nam tử nói. Ta hiện tại liền đi. Khổng Trường Thu gật gật đầu. Nói ra, đi thôi, để Đàm Nhạc trực tiếp xuất phát, không cần đến chỗ của ta bái biệt. Trường bào nam tử nói. Minh bạch. Lý Kỳ Phong cùng Khổng Linh Linh một mực thủ hộ tại Thượng Quan Thiến Thiến bên cạnh. Thượng Quan Thiến Thiến bên người lưu chuyển lên rét căm căm khí cơ. Thậm chí ngay cả nhiệt độ chung quanh đều là trở nên băng lãnh. Dày đặc xương lạnh trong không khí giăng đầy. Nương theo lấy uy thế cường đại. Khổng Linh Linh trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Nàng chưa bao giờ từng thấy kỳ lạ như vậy công pháp. Đang lúc nàng muốn mở miệng hỏi thăm Lý Kỳ Phong đến tột cùng thời điểm, Thượng Quan Thiến Thiến thân thể run lên, quanh thân khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra, băng hỏa giao hòa, âm dương cân đối, rất là huyền diệu. Cái này, Khổng Linh Linh lập tức há to miệng. Chuyện cân vớt bởi huyền linh chua tải gncv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.